có thể nói là một công đôi chuyện. Sau đó nếu có đạo cảnh ma tộc nhập kiếp, thì đã muộn để vãn hồi tình thế. Một năm sau, thế cục Tây Vực xuất hiện biến hóa. Bắc Châu Tây Vực, thiên địa chấn động, lại xuất hiện chiến trường cổ. Sát, nhập vào Bắc Châu, huyết sát tộc lao ra từ chiến trường cổ. Những huyết sát tộc này vừa mới xuất hiện, số lượng khổng lồ, huyết khí, cuồn cuộn, dương mắt nhìn lên, cả một nửa Bắc Châu đã bị huyết sát chi khí bao trùm, thần sắc đám cường giả nhân tộc cực kỳ ngưng trọng, không ngừng bố trí đại trận, muốn ngăn cản huyết sát tộc xâm lấn. Hơn nữa, không ngừng tìm kiếm phương pháp phá giải năng lực phục sinh của huyết sát tộc. Có thể xác định một chuyện, huyết sát tộc sống lại cần dựa vào huyết sát chi khí. Nói cách khác, chỉ cần tịnh hóa huyết sát chi khí, như vậy thì huyết sát tộc sẽ không thể sống lại. Nhưng mà, huyết sát chi khí khổng lồ như thế, tịnh hóa như thế nào đây? Luyện khí sư, trận pháp cùng cấm chế sư ở Tây Vực đều nghiên cứu nhiều lần, ngược lại sáng tạo ra vài loại vũ khí có thể tịnh hóa cùng với đại trận tịnh hóa, nhưng mà tiêu hao quá nhiều tài nguyên, với lại không thể tịnh hóa toàn bộ huyết sát chi khí, chỉ có thể phát huy tác dụng nhất định, cho nên không thể thay đổi tình thế hiện tại. Cách chương